Tình bạn giữa chuột và mèo. Truyện cổ Grimm. Chọn nhầm bạn xấu không những mang lại sự thất vọng mà còn cả tai họa nữa. Một con chuột kết thân với một con mèo. Một ngày nọ, cả hai quyết định chuyển về sống chung một nhà với nhau. Chúng ta phải dự trữ thức ăn cho mùa đông, nếu không sẽ đói mất. Còn bạn chuột thân mến, bạn không được chạy nhảy lung tung đâu nhé, người ta sẽ đặt bẫy bắt bạn đấy, mèo nói. Thế là sau khi bàn bạc, mèo và chuột quyết định mua một bình mỡ nho nhỏ. Cả hai không biết nên đặt bình mỡ ở đâu, vì không chắc nơi nào là an toàn nhất. Sau một hồi lâu cân nhắc, mèo gợi ý nên đặt nó trong nhà thờ, vì không ai dám vào đó ăn trộm cả. Thế là cả hai đem giấu bình mỡ dưới bàn thờ thánh và thống nhất không đụng đến nó trừ trường hợp khẩn thiết. Thế nhưng mèo luôn thèm được nếm thử hương vị của bình mỡ đó. Một ngày nọ, nó nói với chuột: "Bạn chuột thân mến, chú của mình ngỏ ý muốn nhờ mình làm cha đỡ đầu cho con trai mới sinh của chú ấy. Lông cu cậu trắng muốt nhưng có điểm xuyết và đốm nâu tuyệt đẹp. Hôm nay gia đình chú ấy làm lễ rửa tội cho thằng bé, mình phải đi tham dự ngay, bạn trong nhà nhé." "Chắc chắn rồi mèo ạ," chuột trả lời. "Cậu cứ đến buổi lễ, đi tiệc và nhớ mang quà về cho tớ nhé, tớ rất thích uống rượu vang đó." Nhưng mọi điều mèo nói đều là bịa đặt. Mèo chẳng có một người chú nào và cũng không hề được mời làm cha đỡ đầu. Mèo ta lao một mạch đến thẳng nhà thờ, tiến đến chiếc bình nhỏ và liếm một ít mỡ phía trên. Sau đó, mèo đi dạo trên các mái nhà trên thị trấn và nằm liếm mép phơi nắng. Mãi tận chiều tối mới trở về nhà. Thấy mèo, chuột liền nói: "Ồ, cậu về rồi đấy à, tớ hy vọng cậu có một ngày vui vẻ." Mèo trả lời: "Ừ, cũng khá vui chuột ạ." "Cậu đặt tên đứa trẻ là gì vậy?" chuột hỏi. "Đi tông phần ngọn," mèo trả lời cọc lóc. "Đi tông phần ngọn?" chuột ngạc nhiên. "Đó là một cái tên lạ nhưng hay đấy chứ." "Tớ thấy còn hay hơn cái tên kẻ lượm mẫu vụn của đứa cháu cậu đỡ đầu ấy," mèo trả lời. Một thời gian sau, mèo lại thèm ăn mỡ. Lần này nó nói với chuột: "Chuột thân mến, có khi phải nhờ cậu một lần nữa vậy. Cậu trong nhà giúp tớ nhé. Tớ lại được mời làm cha đỡ đầu lần thứ hai. Đứa bé có một nhúm lông màu trắng quanh cổ tuyệt đẹp, tớ không thể nào từ chối được." Chú chuột nhỏ tốt bụng nhận lời và mèo lại lén lút tới nhà thờ. Nó tiến thẳng đến chỗ chiếc bình nhỏ, chén một mạch hết phân nửa bình mỡ. "Ăn một mình thật ngon," mèo khoái trá nghĩ thầm. Khi mèo ta trở về nhà, chú chuột hỏi tên của đứa trẻ là gì. "Hết một nửa," mèo trả lời. "Hết một nửa?" chuột ngạc nhiên. "Tớ chưa bao giờ nghe một cái tên nào lạ lùng đến vậy. Tớ dám cá là trước đến giờ chẳng có người nào mang cái tên đó." Chẳng bao lâu, mèo lại cảm thấy thèm mỡ. Nó nói với chuột: "Đúng là tiếng lành đồn xa chuột ạ. Tớ lại được mời làm cha đỡ đầu lần thứ ba. Đứa trẻ đen tuyền từ đầu tới đuôi, chỉ có bốn chân lông trắng muốt. Lâu lâu mới có một lần. Cậu sẽ để tớ đi phải không chuột thân mến?" "Đi tông phần ngọn, hết một nửa," chuột lẩm bẩm. "Toàn những cái tên lạ lẫm, tớ tò mò thật đấy." "Bởi vì cậu suốt ngày ở trong nhà, người chỉ mỗi một màu xám và đuôi đầy lông. Đấy, chẳng bao giờ bước ra đường nên thấy cái gì cũng lạ lẫm là phải." Mèo khinh khỉnh. Thế là chuột ở nhà lau dọn và trông nom mọi thứ. Trong khi đó, tên mèo hấu ăn ra khỏi nhà và chén hết mỡ trong bình. Nó nhủ thầm: "Mình đã ăn hết cả bình mỡ rồi, từ nay chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa." Buổi chiều, mèo trở về nhà với bộ dạng khoan khoái. Chuột thấy mèo về liền hỏi ngay tên đứa bé là gì. Cậu mà nghe cái tên này sẽ rất hài lòng đấy. Tên đứa bé này là Hết Sạch, mèo trả lời. Hết Sạch, chuột kêu lên. Tớ chưa từng nghe thấy cái tên ấy. Sao lại đặt tên đứa bé là Hết Sạch chứ? Chuột lắc lắc cái đầu, cuộn tròn lại rồi thiếp vào giấc ngủ. Sau lần đó, mèo chẳng được ai mời làm cha đỡ đầu nữa. Khi mùa đông đến, thức ăn bắt đầu cạn kiệt. Lúc này, chuột mới nghĩ đến bình mỡ dự trữ. Này mèo ơi, chúng ta đem bình mỡ về thôi. Trong gió đông này mà được nằm nhà liếm mỡ thì chắc là thích lắm đây. Ừ, ta đi thôi, mèo hưởng ứng. Thế là cả hai lên đường đến nhà thờ. Nhưng khi đến nơi, chuột chỉ nhìn thấy cái bình rỗng, chẳng còn chút mỡ nào trong đó cả. Ôi, tôi hiểu rồi. Chuột bất bình kết luận, giờ tôi đã biết cậu là loại bạn kiểu gì rồi, làm cha đỡ đầu gì chứ, cậu chén sạch mọi thứ. Đi tông phần ngọn, hết một nửa và cuối cùng là, này, im miệng đi, mèo rít lên, giờ đến lượt mày, tao cũng nuốt chửng. Tội nghiệp chú chuột xấu số, khi chữ Hết Sạch, chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì chuột đã bị mèo vồ lấy và nuốt gọn. Tại sao ếch và rắn không chơi chung với nhau? Câu chuyện dân gian châu Phi dưới đây cho chúng ta thấy, trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ bởi vì người ta nghĩ rằng họ không thể làm bạn với nhau. Buổi sáng nọ, một chú ếch con đang nhảy qua bãi cỏ thì bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lạ lùng nằm chắn ngang đường. Thân mình cậu ta dài và mảnh khảnh như một sợi dây, còn làn da thì lấp lánh màu sắc như cầu vồng. Ếch con bèn gọi, xin chào, sao cậu lại nằm giữa lối đi thế kia? Tớ đang phơi nắng, thân hình dài lấp lánh trả lời, uốn éo, cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng ra. Tớ tên là rắn nhỏ, còn cậu? Tớ là ếch con, cậu chơi chung với tớ nhé. Thế là ếch con và rắn nhỏ chơi đùa cùng nhau suốt buổi sáng hôm ấy trên bãi cỏ. Xem tớ làm này, rắn nhỏ. Ếch con vừa nói, vừa nhảy cao lên không trung. Cậu thích không, tớ chỉ cho. Và ếch con cùng với rắn nhỏ nhảy nhót, đùa giỡn, chạy xuyên qua những bụi cỏ. Giờ nhìn xem tớ làm được gì nhé, ếch con. Rắn nhỏ nói, trường tới một cái cây cao lớn, uốn mình leo lên. Lại đây, tớ sẽ chỉ cho cậu. Thế là rắn nhỏ dạy ếch con trèo lên bằng cách áp người, bấu chặt thân cây. Chơi mãi cho đến khi cảm thấy đói bụng, cả hai tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai. Rắn nhỏ nói, cảm ơn cậu đã dạy tớ nhảy. Và ếch con đáp lại, còn tớ thì muốn cảm ơn cậu vì cậu đã chỉ tớ cách trèo cây. Rồi cả hai về nhà. Mẹ ơi, nhìn con này. Ếch con gọi mẹ và giang tay leo lên thân cột trong nhà. Con học được ở đâu đấy hả ếch con? Mẹ ếch hỏi. Rắn nhỏ dạy cho con đấy mẹ ạ. Sáng nay chúng con chơi với nhau rất vui. Bạn ấy là bạn mới của con, ếch con trả lời. Con không biết rằng nhà rắn từ xưa đến nay rất xấu tính sao? Răng chúng có nọc độc đấy. Ếch con, đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con lại chơi với một con rắn nào nữa. Và cũng đừng để mẹ thấy con leo trèo nghe không? Trông chẳng hợp với con tí nào. Trong khi đó, rắn nhỏ về nhà và nhảy nhót trước mặt mẹ. Mẹ rắn ngạc nhiên. Ai dạy con đấy hả rắn? Bạn ếch con dạy đấy mẹ ạ. Bạn ấy là bạn mới của con. Thật là vớ vẩn. Mẹ rắn cằn nhằn. Ếch là loài hạ đẳng. Lần sau gặp nó, con hãy bắt nó và nuốt vào bụng. Và đừng có tiếp tục nhảy nhót nữa. Loài rắn không bao giờ làm điều đó. Buổi sáng hôm sau, khi ếch con và rắn nhỏ gặp nhau trên bãi cỏ, cả hai giữ khoảng cách khá xa. Hôm nay, tớ sợ mình không leo trèo cùng nhau được. Ếch nói, rồi nhảy lùi lại mấy bước. Rắn nhỏ im lặng nhìn ếch, trong đầu văng vẳng lời mẹ dặn tối qua: con hãy bắt nó và nuốt vào bụng. Nhưng rồi cậu nhớ lại cảnh chơi đùa vui vẻ hôm qua, và ếch con đã tử tế dạy cậu nhảy lên cao như thế nào. Thế là rắn nhỏ thở dài buồn bã và quay mình trườn vào bụi rậm. Từ đó về sau, rắn nhỏ và ếch con không bao giờ vui đùa cùng nhau nữa. Cả hai ngồi lặng lẽ dưới ánh mặt trời, nhớ về buổi sáng kết bạn tuyệt vời mà chúng từng có được. Ngôi nhà hạnh phúc. Truyện cổ Scandinavi này chuyển tải đến chúng ta một thông điệp rằng những ai có lòng đóng góp công sức của mình vào việc chung đều nhận được hạnh phúc. Buổi sáng đẹp trời nọ, có một chú cừu và một chú heo đuôi quăng lên đường tìm cho mình một ngôi nhà ưng ý. Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà và sống cùng nhau mãi mãi, cả hai nói. Thế là cừu và heo bắt đầu đi tìm đất xây nhà. Đi được một đoạn, cả hai gặp một chú thỏ. Hai bạn đi đâu vậy? Chú thỏ hỏi. Bọn tớ dự định sẽ xây một căn nhà. Heo và cừu cùng trả lời. Cho tớ ở cùng hai bạn được không? Thỏ ngỏ lời. Bạn có phụ giúp gì cho bọn tớ được không? Heo và cừu hỏi. Tớ có thể gặm những cái cột và dùng móng vuốt đưa nó vào đúng chỗ. Hay quá! Cừu và heo reo lên, cậu đi cùng bọn tớ nhé. Thế là cả ba tiếp tục lên đường và gặp một con ngỗng xám. Các bạn đi đâu đấy? Ngỗng hỏi. Chúng tớ dự định xây một căn nhà. Cừu, heo và thỏ đồng thanh. Tớ có thể sống chung với các cậu được không? Cậu làm được những việc gì? Ngỗng trả lời. Tớ sẽ dùng mỏ, mang rơm đến, lèn vào những lỗ hổng. Tuyệt lắm, đi xây nhà cùng chúng tớ nào. Thế là cừu, heo, thỏ và ngỗng cùng nhau đi tiếp. Trên đường đi, cả bọn gặp một chú gà trống. Gà trống hỏi, các bạn đi đâu đấy? Chúng tớ đi xây nhà. Cừu, heo, thỏ và ngỗng đáp lại. Cho tớ một chỗ trong nhà với, gà trống ngỏ ý. Cậu giúp chúng tớ được gì không gà? Đám bạn hỏi. Tớ sẽ gáy vào mỗi buổi sáng để đánh thức các bạn dậy. Thật là tuyệt. Cừu, heo, thỏ và ngỗng reo lên. Bạn đi cùng chúng tớ nhé. Thế là cả nhóm cùng đi. Sau cùng họ tìm được một nơi thật ưng ý. Cừu bắt đầu đốn gỗ và bào nhẵn. Heo nung gạch xây nhà. Thỏ sắp xếp những cái cột bằng răng của mình và dùng bộ móng sắt đính chặt chúng vào với nhau. Ngỗng tha rơm về lèn chặt những lỗ hổng bằng cái mỏ dài và rộng. Và gà trống gáy vang mỗi sáng nhắc mọi người đến giờ thức giấc. Vậy là từ đó tất cả sống hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà nhỏ. Thưởng phạt của bà chúa tuyết. Theo anh em nhạc Rim, những người sưu tầm câu chuyện này, thì mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, người Đức bảo đó là do bà chúa tuyết đang giũ giường. Trong câu chuyện dưới đây, bà chúa tuyết đã thử thách hai chị em nọ thông qua công việc dọn dẹp giường cho bà, và phần thưởng cho sự chăm chỉ khác hẳn với thói lười biếng. Ở một ngôi làng nọ, có một người đàn bà sống với hai cô con gái trong một túp lều tranh. Cô con gái lớn rất xinh đẹp và chăm chỉ, còn cô kia thì vừa xấu xí lại vừa lười biếng. Người mẹ rất yêu quý đứa con gái xấu xí bởi nó là con riêng của bà. Trong khi đó, với cô gái xinh đẹp, con riêng của chồng, bà không những chẳng quan tâm chăm sóc mà còn bắt cô bé làm lụng suốt ngày. Mỗi ngày, cô gái xinh đẹp tội nghiệp đều phải ra cái giếng đầu làng để quay tơ. Cô quay mãi cho đến khi tối mịt mới được trở về nhà với đôi tay mỏi nhừ và 10 đầu ngón tay thì đau buốt. Một ngày nọ, con suốt quay tơ bám đầy bụi khiến cô không thể dệt sợi được. Cô bèn đứng dậy, đến gần miệng giếng rửa sạch nó. Bất ngờ, con quay tuột khỏi tay cô và rơi xuống nước. Cô sợ hãi, chạy về nhà báo cho bà mẹ biết, vừa chạy vừa khóc. Bà mẹ kế mắng cô thậm tệ rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Mày đã làm rơi con suốt xuống giếng thì tự đi tìm nó về, tao không có tiền mua cái khác đâu. Cô gái quay trở lại giếng nước, suy nghĩ mãi mà không biết phải làm gì. Cuối cùng cô quyết định nhảy xuống giếng tìm con suốt. Ban đầu cô bị ngộp nước nên quay mòng mòng trong giếng. Một lúc sau cô chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô gái thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ xanh tươi. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những bông hoa đang đua nhau hé nở. Cô gái đi mãi qua cánh đồng cho đến khi thấy một vỉ lò chứa đầy bánh mì bên trong. Thấy cô bé những chiếc bánh vang nài. Cô gái đáng mến ơi, cô vui lòng kéo chúng tôi ra với. Chúng tôi nằm trong vỉ lò quá lâu rồi, sẽ cháy khét mất. Thế là cô gái lại gần lò nướng, lấy xẻng xúc hết mẻ bánh ra ngoài. Cô gái lại tiếp tục đi, và lần này cô gặp một cây táo trĩu quả. Cây táo gọi, cô gái ơi, làm ơn rung cành tôi với, những trái táo trên người tôi đã chín mọng cả rồi. Cô bèn rung cành cây và táo trên cây rụng xuống như mưa. Sau đó cô bé cẩn thận gom chúng vào một chỗ và đi tiếp. Cuối cùng cô gái đến một ngôi nhà nhỏ và thấy một bà lão đang ngồi trong nhà. Bà lão có hàm răng to đến nỗi khiến cô sợ hãi, toan quay đầu chạy trốn. Nhưng bà lão đã lên tiếng gọi cô. Này cô bé, có gì mà sợ? Hãy ở lại đây giúp việc nhà cho ta, rồi ta sẽ thưởng công con hậu hỷ. Con chỉ cần chăm nom chiếc giường của ta thật cẩn thận, con phải dụ nó thật mạnh cho đến khi những chiếc lông bay ra. Con người gọi nó là Tuyết và ta chính là bà chúa Tuyết. Trước lời đề nghị thân tình của bà lão, cô gái đồng ý ở lại làm việc cho bà. Mỗi ngày cô dụ giường bà thật cẩn thận để những chiếc lông bay ra thành bông tuyết. Thấy cô gái chăm ngoan, bà chúa Tuyết rất hài lòng và yêu quý cô. Cả hai sống rất vui vẻ bên nhau. Cô gái được ăn uống no nê và không bao giờ phải nghe một lời trách mắng nào. Thời gian trôi qua, cô gái bắt đầu cảm thấy buồn. Ban đầu cô không hiểu tại sao, nhưng rồi dần dần cô nhận ra mình đang nhớ nhà. Dù ở đây thật sung sướng, nhưng cô muốn về nhà biết bao. Nỗi nhớ nhà cứ lớn dần trong cô. Đến một ngày, cô gái quyết định thổ lộ tâm tình với bà chúa Tuyết. Thưa bà thật tốt với con, nhưng tiếc là con không thể ở đây thêm được nữa. Con phải trở về với gia đình mình, cô gái nói. Ta rất vui khi biết con vẫn thương nhớ gia đình mình. Vì con đã làm việc rất chăm chỉ, nên ta sẽ thưởng cho con. Thế rồi bà chúa Tuyết nắm tay cô gái dẫn đến một cánh cổng rất rộng. Cánh cổng bật mở và khi cô gái bước qua thì một cơn mưa vàng rơi xuống người cô. Vàng dính vào váy áo cô gái và cả người cô được phủ rợp một lớp vàng. Bà chúa Tuyết lên tiếng, đây là phần thưởng dành cho sự chăm chỉ của con. Sau đó bà đặt vào tay cô gái con suốt mà cô đã làm rơi xuống giếng năm nào. Khi cánh cổng lớn đóng lại thì cô gái thấy mình đã trở về mặt đất, ngay trên con đường về nhà. Cô bước vào sân, con gà trống đứng trên bức tường gáy vang. Cô gái vàng của chúng ta đã về. Về đến nhà, cô gái đem mọi chuyện kể cho bà mẹ kế nghe. Vì giờ đây cả người cô gái đã được giác vàng nên cả hai mẹ con bà mẹ kế đều ra bộ rất tử tế. Bà mẹ kế nghe xong, hí hửng, muốn cho đứa con gái xấu xí của mình thử vận may. Và thế là bà bắt con gái mình ra giếng ngồi quay tơ. Nhưng con gái bà ta là một kẻ hết sức lười biếng. Cô ả chỉ muốn hưởng sung sướng mà không thèm làm lụng gì. Quay tơ được một lúc, cô ả ngồi mơ mộng xem sẽ mua những gì với đống vàng sắp kiếm được. Đoán chừng thời gian trôi qua cũng khá lâu, cô ả liền ném con suốt xuống giếng rồi gieo mình theo. Và giống như những gì người chị đã kể, cô ả cũng thấy một cánh đồng xanh mướt và một con đường nhỏ. Cô ả đi theo con đường mòn và gặp cái lò bánh, thấy cô những chiếc bánh vang nài. Này cô gái đáng mến, cô làm ơn kéo chúng tôi ra với, chúng tôi nằm trong vỉ lò quá lâu rồi, sẽ cháy khét mất. Nhưng vốn lười biếng nên cô ả trả lời: không đời nào ta sẽ không bao giờ vấy bẩn tay của mình vì cái lò nướng cũ kỹ này đâu. Và cô ả đi tiếp. Một lúc sau, cô ả gặp cây táo với những chùm quả trĩu nặng. Cô gái ơi, làm ơn rung cành tôi với, những trái táo trên thân tôi đã chín mọng cả rồi. Không bao giờ, táo sẽ rớt trúng đầu ta mất. Ả đáp trả và tiếp tục bước đi một cách lười biếng. Cuối cùng thì cô ả cũng đến được ngôi nhà của bà chúa Tuyết. Dĩ nhiên, vì đã nghe câu chuyện của người chị, nên cô ả không hề sợ hãi khi nhìn thấy những chiếc răng to của bà lão. Ả bước đến, ngỏ ý xin làm người hầu trong nhà bà chúa Tuyết. Bà chúa Tuyết đồng ý. Ngày đầu tiên, cô ả làm việc rất chăm chỉ vì nghĩ đến đám vàng sẽ rơi xuống giác lên người mình. Nhưng ngày thứ hai, thói lười biếng trở lại và cô ả bắt đầu chểnh mảng công việc. Đến ngày thứ ba, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Một tuần sau, cô ả thậm chí còn không thèm thức dậy đúng giờ nữa. Chiếc giường của bà chúa Tuyết không được dũ nên chẳng có bông tuyết nào rơi xuống mặt đất. Cuối cùng, quá ngán ngẩm trước thói lười biếng của cô ả, bà chúa Tuyết đành bảo cô ả hãy về nhà đi và không cần cô giúp đỡ nữa. Cô ả hết sức vui mừng khi nghe bà chúa Tuyết bảo vậy. Cô hí hửng nghĩ vàng sẽ rơi xuống như mưa khi bà chúa Tuyết dẫn cô qua cánh cổng. Thế nhưng khi cô ả bước qua, cả một trận bồ hóng đen nhẽm trút xuống và bám từ đầu đến chân cô ả lười biếng. Cô ả thất thểu về nhà, vừa nhìn thấy cô, con gà trống kêu lên, đứa con gái lọ lem đã về. Từ đó về sau, bồ hóng cứ bám chặt trên tóc và toàn thân của cô ả, mặc cho cả hai mẹ con và bà mẹ kế tìm đủ mọi cách tẩy rửa thì nó vẫn không bao giờ mất đi. Chị gà nhát cấy. Nhà văn Mark Twain từng nói rằng cả đời ông phải đối mặt với rất nhiều nỗi sợ hãi, nhưng hầu hết chúng đều không bao giờ thành sự thật. Chúng ta vẫn thường lo sợ những điều mình tưởng tượng. Để tránh những sợ hãi vô lý, cách tốt nhất là tránh chuyện bé xé ra to. Giống như Plato đã nói, can đảm chính là biết rõ điều nào đáng để sợ. Một ngày kia, khi gà nhỏ đang kiếm ăn trong rừng, bất ngờ bị một quả dầu rơi trúng đầu. Gà nhỏ hốt hoảng hét toáng lên, cứu tôi với, trời sập rồi bà con ơi, tôi phải đi tâu với nhà vua ngay lập tức. Dọc đường, gà nhỏ gặp gà mái Penny. Gà mái Penny hỏi, này chị gà nhỏ, chị đi đâu mà vội vã vậy? Ôi, trời sắp sập rồi, chính mắt tôi trông thấy, chính tay tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. Thật là kinh khủng, gà mái Penny cục ta cục tác, chạy mau thôi. Và cả hai chạy thục mạng. Được một lúc, họ gặp vịt con Lucky. Hai chị chạy đâu vội vã thế? Vịt con hỏi. Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi, bọn chị đi báo với nhà vua. Sao chị biết? Vịt gặng hỏi. Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. Lạy trời, vịt con Lucky kêu hoàng quạc, chạy mau. Và cả đám, cắm đầu cắm cổ chạy. Thêm một lúc, cả bọn bắt gặp cô Ngỗng, Lô Say đang đi lạch bạch trên đường. Ngỗng hỏi, này, mọi người hớt hơ hớt hải chạy đi đâu đấy? Chị gà la lớn. Chạy, tìm tổ thoát thân thôi Ngỗng ơi. Trời sắp sập rồi, gà mái Benny cục ta cục tác. Và chúng tôi phải đi báo cho nhà vua, vịt con kêu oang oác. Sao chị gà biết trời sập? Ngỗng ngờ vực. Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. Ôi trời, Ngỗng Lo Say kêu oai oái, thế thì tôi cũng phải chạy thôi. Và cả đám chạy lạch bạch qua cánh đồng. Một lúc sau, cả bọn gặp gà Tây, Lucky đang tản bộ trên đường. Chào gà mái Benny, vịt con Lucky, Ngỗng cái Lô Xê và đàn gà nhỏ. Mọi người đi đâu vội vã quá vậy? Cứu cứu, gà nhỏ kêu thất thanh. Chạy thoát thân mau, Benny lục cục. Trời đang sập, Lucky kêu oang oác. Và chúng tôi đi báo nhà vua, Lô Xê la toán. Trời sập thật không? Gà Tây hỏi lại. Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. Chết mất thôi, tôi đã nghi, thế nào cũng có ngày trời sập mà, mau lên nào, cho tôi theo với. Cả bọn đang chạy hết tốc lực, thì bất ngờ gặp cáo già Lo Si. Ôi, một ngày đẹp trời như thế này, mà mọi người làm gì chạy nháo nhác thế này? Chạy mau, gà mái, vịt con, Ngỗng cái và gà Tây hét toáng. Không phải ngày đẹp trời đâu, trời sập kia kìa, chúng tôi đang đi báo với nhà vua. Làm gì mà trời sập được? Cáo già Lo Si nghi ngờ. Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. Tôi hiểu rồi, cáo già nói. Theo tôi sẽ dẫn các bạn đi gặp nhà vua. Thế là cáo già Lo Si dẫn gà nhỏ, gà mái Benny, vịt con Lucky, Ngỗng cái Lô Xê và gà Tây Lucky đến thẳng cái hang của lão. Và dĩ nhiên cả bọn không bao giờ còn có thể gặp được nhà vua để báo với ngài rằng trời sắp sập nữa.